Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 84. Trên đường trở về, đường phố Hình Ương ầm ĩ. Thời gian này chút rượu đi một cái phố chính náo nhiệt đâu. Kiều Hân Hân cảm giác bụng trống trơn, liền quẹo vào một nhà tiệm ăn vặt. Tùy tiện nấu điểm cay rát năng, tâm tình của nàng không sai biệt lắm khôi phục bình tĩnh. Ngồi ở ghế trên, dùng di động xem xét một cái nàng thường xuyên sẽ đi chuyện tranh diễn đàn. Chuyện đêm nay đối nàng tới nói giống như là làm giấc mộng. Đương nhiên là một cái không tốt lắm mộng. Cơm nước xong về nhà, dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ. Đối Kiều Hân Hân mà nói, nàng cùng Lâm Ngọc Dương chi gian sự tình sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngày mai lại là mới tinh một ngày đâu. Công tác phương diện còn có rất nhiều sự tình không hoàn thành. Vì có thể bảo trì chu càng, nàng mỗi ngày đều ở thực nỗ lực vẽ tranh. Hơn nữa mau đến tân một tháng, vì lần sau tử vong trò chơi, Kiều Hân Hân tưởng trước tiên chuẩn bị tốt phê duyệt. Như vậy liền tính nhật trình nhiều mấy ngày nàng cũng sẽ không đoạn càng. Chỉ là nàng càng muốn bình tĩnh sinh hoạt. Sinh hoạt lại càng là ái cùng nàng nói giỡn. Sáng sớm, Lâm Tử Thần cơ hồ là hỏa tiễn cũng một tốc độ vọt vào nàng phòng. Kiều Hân Hân còn chưa ngủ tỉnh đâu. Lâm Tử Thần bởi vì chuyện tranh xã sự tình ở công ty tăng ca, sau lại trực tiếp ngủ ở trên sofa. Nàng rạng sáng 5 giờ tỉnh, mông lung mở ra di động, liền thấy được một cái kính bạo tin tức. Đương Hồng Tiểu Thịt Tươi Lâm Ngọc Dương ban đêm bí mật hẹn hò bạn gái. Cái này giải trí phóng viên ở Weibo thượng rất có danh, thường xuyên sẽ chụp đến một ít ngầm tình yêu, bức cho nghệ sĩ không thể không công khai thừa nhận. Mà lúc này đây chụp ảnh góc độ thực xảo quyệt, lại đích xác chụp tới rồi Lâm Ngọc Dương. Cứ việc hắn mang theo mũ khẩu trang, mắt sắc fan vẫn là có thể nhận ra tới. Nhất quan trọng là ảnh chụp hình thời gian chính là ở đêm qua. Địa điểm vì bước chậm chủ đề nhạc viên. Mọi người đều biết, ngày hôm qua Lâm Ngọc Dương làm thần bí khách quý trọng bàng lên sân khấu. Mà ngay lúc đó một hồi tiểu phong ba đó là có mời một vị nữ sĩ lên đài. Nhưng là người này thực chột dạ chạy thoát. Mà Lâm Ngọc Dương ở kết thúc sân khấu thượng biểu diễn sau, trước tiên tìm được rồi nàng, liền có này mấy chương cao thanh chụp hình ảnh chụp. Hai người ngồi ở ghế trên, trung gian cố tình bảo trì một khoảng cách. Căn cứ paparazzi miêu tả, Lâm Ngọc Dương ước chừng ở nơi đó ngây người 10 phút lâu. Ở hắn sau khi rời khỏi, nên nữ tử cũng chậm rãi tránh ra. Này một tin mới ở Weibo thượng nhấc lên một trận cuồng phong sóng nhiệt. Lâm Ngọc Dương về nước phát triển phá lệ thuận lợi. Giỏi ca múa hắn bằng vào soái khí bề ngoài cùng một loạt tác phẩm điện ảnh, nhanh chóng vòng phấn, sự nghiệp phát triển không ngừng. Căn cứ phỏng vấn hắn tỏ vẻ chính mình ở Hàn Quốc đương luyện tập sinh trong lúc, tâm tư không ở luyến ái thượng. Đến nỗi về nước, hắn tắc hy vọng sự nghiệp ổn định lúc sau ở suy xét phương diện này sự tình. Thậm chí là kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, cũng dùng ôn nhu, đáng yêu như vậy rất nhiều nữ sinh đều có thể chồng lên chính mình trên người từ ngữ. Đối với một cái nam nghệ sĩ tới nói, ở chính hồng thời điểm nếu luyến ái thật là kiện thực rất phấn sự tình đâu. Rất nhiều người đều ở chú ý, có người qua đường thậm chí phát Weibo xưng gặp qua ảnh chụp chung nên nữ tử. Liên ở bước chậm chủ đề nhạc viên cuối cùng một ngày vụ trường, về nàng cự tuyệt lên đài hỗ động hành động như vậy nhiều người đều thấy được. Paparazzi xưng chính mình vì thâm bái, Nói được nói, có sách mách có chứng. Cơ hồ không ít người đều tin nàng cùng Lâm Ngọc Dương quan hệ không bình thường. Nhưng, thật là ngầm bạn gái sao? Lâm Ngọc Dương công ty điện thoại đều bị đánh bạo. Hắn người đại diện ở đêm qua liền trước tiên phát ra tiếng. Cho thấy A Dương tuyệt đối không có yêu đương. Đến nỗi nên nữ tử thân phận. Hẳn là chính là bằng hữu bình thường linh tinh. Weibo thượng rất nhiều người chuyển phát. Không ít fan chạy đến Lâm Ngọc Dương Weibo phía dưới nhắn lại. Hy vọng hắn có thể đứng ra làm sáng tỏ. Mà Lâm Ngọc Dương lại phảng phất mất tích giống nhau. Đối này đó làm như không thấy. Công ty quản lý điện thoại đều phải bị đánh bạo. Cũng may hắn người đại diện nhập hành đã lâu. Đối mặt loại chuyện này có thể xử lý đến thành thạo. Nói thực ra, Lâm Ngọc Dương về nước sau cơ hồ cùng sở hữu nữ tính bảo trì an toàn khoảng cách. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh đâu. Liền tính cái kia muội tử té ngã khái thương, cũng không cần thiết tự mình qua đi đưa băng keo cá nhân. Hắn hoàn toàn có thể kêu trợ lý đại đưa giao. Người đại diện cùng quan hệ xã hội suốt đêm tưởng đối sách. Lâm Ngọc Dương một người oa ở sofa, nghe âm nhạc, uống rượu vang đỏ, phòng khách sáng lên một chản tiểu đèn bàn. Hắn trợ lý đã đi trở về, hiện tại liền hắn một người. Các fan đã ở Weibo thượng làm ầm ĩ hồi lâu. Rất nhiều người khóc lóc kể lể, song mộc cổ pa nhất định không thể luyến ái, linh tinh. Hắn sớm liền đóng cửa di động. Đến nỗi sự tình hôm nay, hắn thừa nhận chính hắn cách làm thực xúc động. Chỉ là, xin lỗi loại chuyện này, vẫn là muốn bản nhân giáp mặt nói mới cũng đủ có thành ý. Kiều Hân Hân tính cách Lâm Ngọc Dương kỳ thật rất rõ ràng. Nàng sở dĩ sẽ trốn, có hơn phân nửa nguyên nhân đều ở chỗ nàng ký kia phân bảo mật hợp đồng. Nàng chính là như vậy, cố chấp mà lại cuột cường một người. Giống như 5 năm đi qua nàng lại một chút cũng chưa biến. Cùng với nói là cùng nàng xin lỗi, chi bằng nói là cùng chính mình xin lỗi, cùng quá khứ chính mình xin lỗi. Hân Hân, ngươi nhận thức Lâm Ngọc Dương. Lâm Tử Thần trực tiếp ngồi xuống trên giường. Ở Kiều Hân Hân còn buồn ngủ thời điểm, đem điện thoại màn hình phóng tới nàng trước mắt. Ngươi xem, Weibo thượng tất cả mọi người đều nói ngươi là hắn tai tiếng bạn gái đâu. Lâm Ngọc Dương, Kiều Hân Hân buồn ngủ lập tức biến mất. Nàng ngồi dậy, đưa điện thoại di động bắt được trước mắt. Kia thiên đưa tin, kia mấy chương ảnh chụp. Kiều Hân Hân sắc mặt trở nên có điểm nan kham. Nàng nắm di động không biết hẳn là muốn như thế nào trả lời. Bị chụp tới rồi. Này tắc tin tức Weibo tìm tòi độ 24 giờ đệ nhất. Thực mau mặt khác truyền thông trang web lần lượt cùng phong đưa tin. Trong khoảng thời gian ngắn truyền đến đồn ào huyên náo. Các ngươi thật sự nhận thức. Lâm Tử Thần nhìn đến này tin tức tỏ vẻ phi thường kinh ngạc. Một cái là nàng đệ đệ, một cái là nàng bạn tốt, mà bọn họ cư nhiên là nhận thức. Không, để cho nàng kinh ngạc chính là Kiều Hân Hân loại này trọng độ trạch nữ như thế nào sẽ nhận thức như vậy một đại minh tinh. Tin tưởng rất nhiều người nếu hiểu biết đến Kiều Hân Hân tin tức đều sẽ cảm thấy tò mò. Quả thực chính là trong thế giới hiện thực phim thần tượng. Hắn, Kiều Hân Hân vừa mới nói một chữ, di động của nàng tiếng chuông liền vang lên, là một cái xa lạ dãy số. Lâm Tử Thần trực tiếp cầm lại đây, chuyển được nói, uy, tìm ai? Kiều Hân Hân thực khẩn trương. Nàng tưởng chính mình điện thoại không cẩn thận bại lộ. Ngày thường rất ít sẽ có người cho nàng đánh. Huống chi là xa lạ dãy số. Lâm Tử Thần cũng là như vậy tưởng. Cho nên nàng mới có thể thay thế Kiều Hân Hân đi tiếp. Cô nàng này hiện tại sắc mặt đều trắng bệch trắng bệch. Phỏng chừng là bị Weibo thượng che trời lấp đất tin tức dọa tới rồi. Ngươi hảo, xin hỏi là Kiều tiểu thư sao? Ta là Lâm Ngọc Dương người đại diện X. A Dương người đại diện. Úp, ngươi chờ một chút. Lâm Tử Thần đưa điện thoại di động đưa cho Kiều Hân Hân. Nhỏ giọng nói, a, Lâm Ngọc Dương người đại diện lúc này gọi điện thoại tới. Hẳn là có chuyện quan trọng, ít nhất cũng là về lần này tai tiếng. Quả nhiên, điện thoại kia đoan ở Kiều Hân Hân tiếp điện thoại sau. Lễ phép nói, Kiều tiểu thư, về lần này sự tình cho ngươi chiếu thành bối rối ta thực xin lỗi. Nhưng là vẫn là hy vọng ngài có thể tới một chuyến chúng ta công ty quản lý. Chúng ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi thương lượng. Không biết ngươi hiện tại có thời gian sao? Hiện tại, Kiều Hân Hân nhìn một chút đồng hồ báo thức. Mới 6 giờ đâu? Đúng vậy, chúng ta công ty buổi sáng 10 giờ sẽ đối việc này làm ra một cái làm sáng tỏ. Cho nên hy vọng ngươi có thể trước tiên tới thương nghị. Ngươi biết đến, A Dương hắn là một người nghệ sĩ. Chuyện này chú ý người quá nhiều. Ít nhất các ngươi phải đối hảo Đường Kính. Chính yếu chính là, chúng ta nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Nhưng đầu tiên đến lấy được ngươi đồng ý, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 11 giờ còn có một chương Úc tương đương. Hết chương.